Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, vận dụng thuấn bộ, thân hình Tiêu Viêm liền lần nữa biến mất. Tốc độ cực chậm của cương thứ cự thú tự nhiên không cách nào đuổi kịp Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm biến mất, không xác định được phương hướng, vẫy đuôi một cái, đồng thời dữ dằn gầm thét một tiếng, dọa đến ma thú ở bốn phía không dám tới gần khe núi. Ba, một tiếng đập kịch liệt bỗng nhiên vang lên. Một đạo thân hình lập tức bay ngược mà đi, nặng nề đánh vào phía trên khe núi. Đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Một ngụm máu tươi phun ra. Hắn không nghĩ tới cái đuôi cự đại cùng cồng kềnh của cương thứ cự thú lại có thể công kích ra nhanh như thế. Vội vàng lấy ra đan dược chữa thương, nhét vào trong miệng, thân hình giật, lần nữa trôi lơ lửng. Tiêu Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc. Tốc độ của Tiêu Viêm không yếu hơn mình, thậm chí còn vượt qua chính mình. Vậy mà không tránh nổi tốc độ công kích từ cái đuôi của cương thứ cự thú này. Nhìn Tiêu Viêm bay ngược, Tiêu Kỳ lắc mình, trường thương trong tay không ngừng tại trên thân cự thú lướt qua, phát ra trận tiếng kim loại va chạm. Nhưng công kích của Tiêu Kỳ chỉ như là đang gãi ngứa cho cương thứ cự thú, không đáng giá nhắc tới. Ma thú to lớn xoay người nhất chuyển, nhanh chóng di chuyển cái đuôi hướng phía Tiêu Kỳ gào thét mà đến. Tiêu Kỳ lập tức bị đánh trúng, hướng không trung bay ngược. Tiêu Viêm lúc này chính từ không trung gấp trở về, nhìn thấy Tiêu Kỳ bị đánh bay, mũi chân điểm một cái, tăng tốc độ, đỡ lấy Tiêu Kỳ, xoay người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, rồi liều mạng bỏ chạy. Tiêu Kỳ bị một kích này, bị kích ngất đi. Tiêu Viêm nhìn cương thứ cự thú đang đuổi đến, lắc mình mấy cái, tìm một nơi để ẩn nấp, đem Tiêu Kỳ giấu kỹ. Tiện tay giật mấy cái nhánh cây che đậy cho Tiêu Kỳ rồi trở lại đối diện với cương thứ cự thú đang đuổi đến. Tiêu Viêm phải đi nghênh đấu với con ma thú tứ tinh mà không có mảy may cơ hội chiến thắng nào này. Với sự uy hiếp của cương thứ cự thú, đã khiến cho số lượng ma thú ở xung quanh không nhiều. Nếu rời xa khỏi cương thứ cự thú, dựa vào tốc độ chạy khỏi nơi này, chắc chắn sẽ bị dìm ngập bên trong thủy triều thú triều, gần như không có đường sống. Tiêu Viêm nhìn cương thứ cự thú đang nghiêng cổ chảy nước bọt ở trước mắt, ánh mắt ngưng lại, quát to, đấu đế chi thân. Thân hình Tiêu Viêm lập tức trở nên lớn lên trăm trượng. Thiên hỏa hằng cổ xích to lớn ở trong tay quang mang đại trấn, phát ra một loại ánh lửa nhàn nhạt, khí tức cổ xưa tỏa ra. Đối mặt với cương thứ cự thú hung hăng đập xuống, cương thứ cự thú không hề tránh né, móng vuốt to lớn trực tiếp oanh đến thiên hỏa hằng cổ xích. Lực lượng chấn động cường đại khiến cho Tiêu Viêm lùi liền về sau mấy bước. Đòn này, cương thứ cự thú đã không dùng hết toàn lực, có lẽ trong mắt nó, Tiêu Viêm chỉ như một món điểm tâm bé xíu mà thôi. Nếu như dùng toàn lực, e rằng Tiêu Viêm không chỉ có lùi mấy bước nhẹ nhàng như vậy. Ý giai đấu kỹ, Viêm bạo liệt trảm xích. Tiêu Viêm quát mạnh, trực tiếp dùng ý giai đấu kỹ. Cái này không hẳn có thể đối phó được với ma thú. Tiêu Viêm đã xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Cách chương.